Chàng rể quyền thế, chương 4124. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù mẹ con nhà bọn họ có khả năng gánh vác người này, Kim gia cũng không có khả năng gánh vác người này. Mẹ, con đi tìm Kim Tam thiếu. Thời gian sắp đến rồi. Tuyệt đối không được bỏ lỡ ngày lương thần cắt nhật này. Nguyễn Khả Khả chủ động chuyển đề tài. Sau đó đứng lên, cô đẩy cửa bước ra. Có mấy người hầu gái đang đợi sẵn ở cửa. Khi Nguyễn Khả Khả bước ra, tất cả đều vây quanh với vẻ mặt kính trọng. Nguyễn Khả Khả giống như một con công nhỏ kiêu ngạo, ngẩng đầu đi về phía căn phòng nơi có Kim Trác Húc. Không sai, thật sự không tệ. Nguyễn Thiên Mạch nhìn cảnh này, tâm tình vô cùng hài lòng. Mặc dù trong tương lai, nữ nhi có thể trở thành một món đồ chơi của con rể tương lai, nhưng cô cũng không hối hận chút nào. So với những gì bản thân có được, mất đi 2 lạng thịt tính là cái gì? Dù sao cô cũng không phải là cái gì hoàng hoa đại khuê nữ nữa. Làm sao có thể quan tâm đến chuyện này? Sau khi si ngốc cười một tiếng, Nguyễn Thiên Mạch định lấy đôi tất đen của Balenciaga ra để mặc vào. Nhưng là ngay lúc này, nàng thế mà cảm thấy gió biển mang theo từng tia hàn ý đập vào mặt. Nàng linh hồn đánh run một cái, từ khóe mắt mình quét ra, chợt nhìn thấy cái thứ gì đó. Có vài chục chiếc du thuyền, không biết đã xuất hiện từ khi nào. Chúng nằm chắn ngang ở lối vào và lối ra của bến cảng Victoria. Có những lá cờ tung bay trên những chiếc du thuyền này. Và phía trên, có một tòa cung điện màu vàng kim tuyến, long điện của đại hạ. Và sau những chiếc du thuyền này, một con tàu du lịch khổng lồ đã xuất hiện. Con tàu du lịch này rõ ràng là được cải tiến đặc biệt, với nhiều loại vũ khí hạng nặng trên đó, lóe ra những tia sáng đáng sợ. Chẳng bao lâu, dưới sự dẫn đầu của con tàu du lịch khổng lồ, những chiếc du thuyền này trực tiếp bao vây con tàu du lịch Diamond Queen. Sau đó một luồng sát khí lan tràn ra, những khẩu súng hạng nặng vào lúc này cũng khóa chặt Diamond Queen. Còn Nguyễn gia nhị tiểu thư của Nam Dương, vốn đã gặp nhiều sóng gió, lúc này trong mắt hiện lên một tia run rẩy chấn động. Cách chương